Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1120, chương 1122, Thập phẩm tinh cung liên đài. Canh thứ 2, câu tất cả, chỉ một thoáng, tinh thú cùng hỗn nguyên hà lạc bảo tán phát sinh va chạm. Hỗn nguyên hà lạc bảo tán sử dụng xoay tròn miễn trừ bộ phận trùng kích lực. Đất màn ánh sáng màu vàng lại triệt tiêu mất một bộ phận. Còn thừa uy thế rơi vào bảo tán phía trên, lại chỉ có thể đem bảo tán đụng bay. Không cách nào làm cho bảo tán hư hao mảy may. Tại báo tăng ngăn cản lại, tinh thú thế sông đã hết. Ly Long thừa cơ hội này, trực tiếp cho tinh thú chụp vào một cái không gian lồng giam. Tinh thú cưỡng ép phá vỡ lồng giam không gian, hoặc nhiều hoặc ít hao phí một chút xíu thời gian. Chờ nó tránh thoát lúc đi ra, mấy cái yêu thánh cấp yêu sủng lần nữa tập kích. Các loại viễn trình thế công theo mỗi cái phương hướng phong kén lấy lao đến. Dù là tinh thú nổi danh ra hỏng bét thịt dày, chỉ khi nào bị lần nữa tập kích trúng đích, nghênh đón nó sẽ chỉ là tử vong. Bước ngoặt nguy hiểm, tinh thú không thể không mang ra tường đông bổ tây tường, đem thể nội phòng ngự hoàng tuyền kiếm bộ phận tinh lực quất ra. To lớn thân thể co lại thành một đoàn, bên ngoài thân hiện lên dày đặc tinh quang bình chướng, giảm bớt thụ lực mặt đồng thời, cũng tại tận khả năng bảo hộ muốn hại. Thừa cơ hội này, Lý Trường Sinh thao túng hoàng tuyền kiếm tại tinh thú thể nội điên cuồng tàn phá bừa bãi. Chui ra nguyên một đám huyết động. Tuy nhiên đối với tinh thú thể tích đến xem, huyết động không lớn, nhưng đây là nội thương. Dù là tinh thú khôi phục tốc độ lại nhanh, cũng muốn một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Lý Trường Sinh cũng không dám hủy hoại tinh thú trái tim. Cho nên hắn mục tiêu chủ yếu là tinh thú đại não. Chỉ là, tinh thú đại não cằn cỗi vô cùng, tinh thần lực lại không cách nào ở trong cơ thể nó quan sát. Cũng không biết đại não ở vào cái nào cái phương vị, có thể hay không trúng đích đại não. Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể dựa vào vận khí. Ầm ầm, tương đương mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên lần nữa. Lần này, tinh thú ngoại thương không có cũng thêm tăng bao nhiêu. Nhưng thể nội tàn phá bừa bãi hoàng tuyền kiếm để tinh thú thống khổ dị thường. Dù là không có đâm trúng đại não, cũng sắp lâm vào sắp chết trạng thái. Đáng tiếc, thì lấy tinh thú cằn cỗi dị thường đâu. Chỗ nào nghĩ ra được biện pháp, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Vấn đề tới, bởi vì hình thể quá lớn, yêu đế cấp tinh thú tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cùng ngả hy rõ ràng tồn tại chênh lệch. Không chờ tinh thú lên nhanh, Ly Long đột ngột xuất hiện ở tinh thú trước mặt, to dài đuôi rồng tựa như roi thép giống như, đột nhiên quất vào tinh thú trên đầu. Ly Long phấn khởi toàn lực, miễn cưỡng đem tinh thú đổ nhào. Thừa cơ hội này, ngả hy phi tốc vọt lên, nhất chảo đập vào tinh thú trên ánh mắt, cứ thế mà đào lên, giống tương đương tinh thú phát ra một tiếng rên rỉ, muốn công kích ngả hy. Lại là hữu tâm vô lực, kịch liệt vùng vẫy vài cái về sau, dãy giụa cường độ rõ ràng chậm dần. Lý Trường Sinh nhìn ra được, tinh thú đã ở vào thời khắc hấp hối, tức đem nghênh đón tử vong. Vì lý do an toàn, Lý Trường Sinh đặc biệt để ngả hy các loại yêu sủng lui về sau một khoảng cách, thẳng đến tinh thú tử vong đến. Nói thật, cuộc chiến đấu này cũng không kịch liệt. Tinh thú nhìn như không so Aberrez kém bao nhiêu, nhưng nó quá không biết vận dụng ưu thế của mình. Công kích thủ đoạn lại rất đơn giản, đầu vừa nát, rất dễ dàng bị nhằm vào. Lý Trường Sinh bắt đầu xử lý tinh thú thi thể. Quang là xử lý cỗ thi thể này liền xài mấy canh giờ. Trong đó, trọng yếu nhất cũng là tinh thú trái tim. Quả tim này thể tích vô cùng khoa trương, khoảng chừng vạc nước lớn như vậy. Đương nhiên đối với tinh thú hình thể đến xem, cái này đúng là bình thường. Ngược lại cảm giác một chút nhỏ một chút. Trái tim là tinh thú năng lượng nguyên tuyến, ẩn chứa tương đương khoa trương tinh lực. Lý Trường Sinh tinh lực tổng lượng cùng nó so sánh, liền một thành đều xa chưa đạt tới. Ngoại trừ trái tim bên ngoài, còn có tròng mắt, răng nanh tương đối chân quý. Đến mức cái khác vị trí cùng gà mờ không khác. Đối Lý Trường Sinh không có tác dụng gì, đồng thời bán không ra giá cách, cũng chính bởi vì tính so sánh giá cả không cao quan hệ. sẽ rất ít có cường giả chuyên môn tiêu diệt tinh thú. Tại đạt thành mục đích về sau, Lý Trường Sinh không có tiếp tục tại tinh giới lưu lại ý nghĩ. Dựa theo hứa hẹn, Lý Trường Sinh thả ra tinh giới người phục kích thủ lĩnh. Về phần hắn có thể hay không tìm tới đồng bạn, liền muốn nhìn hắn vận thế. Bỏ ra một ngày thời gian, Lý Trường Sinh trở về Lang Gia Quốc. Lần này vì săn giết tinh thú, Lý Trường Sinh hao phí thời gian gần 10 ngày. Đây là có tinh giới người phục kích chỉ dẫn. Nếu không cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể tìm được mục tiêu. Bí cảnh bên trong, Lý Trường Sinh lấy ra cửu phẩm tinh cung liên đài, chuẩn bị để nó tấn thăng thập phẩm. Cửu phẩm tinh cung liên đài quay tròn chuyển động, thể tích cấp tốc phóng đại, thẳng đến tăng tới to bằng gian phòng đến. Muốn thăng giai thập phẩm tinh cung liên đài, cần một phần thế giới chi lực, tinh thú trái tim cùng hạ đẳng tinh hạch. Cái này ba loại trong tài liệu, thế giới chi lực dùng để đền bù đài sen hao tổn bản nguyên. Tinh thú trái tim cùng hạ đẳng tinh hạch thì là làm thăng phẩm động lực nguyên. Cũng không biết yêu đế cấp tinh thú trái tim sẽ hay không có chỗ giúp ích. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, đồng dạng đều là tinh thú trái tim. Yêu đế cấp chất lượng khẳng định phải so yêu thánh cấp cường phía trên một cái cấp bậc. Cái này là có thể chuyện khẳng định. Đang chuẩn bị sẵn sàng về sau, Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, đè xuống dư thừa tạp niệm, tập trung toàn bộ tâm thần. Lý Trường Sinh nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, một chỉ điểm hướng cửu phẩm tinh cung liên đài. Chuyển trong nháy mắt, lớn đến bằng gian phòng cửu phẩm tinh cung liên đài tại bí cảnh trong hư không quay tròn xoay tròn. Tách ra chói lọi chói mắt ánh sao, khép kín nụ hoa bắt đầu chậm rãi nở rộ. Đợi đến nụ hoa hoàn toàn nở rộ, Lý Trường Sinh lập tức đem hạ đẳng tinh hạch cùng tinh thú trái tim một mạch để vào nụ hoa bên trong. Đối với tinh thú trái tim mà nói, nụ hoa cũng liền miễn cưỡng dung nạp. Theo Lý Trường Sinh lần nữa bấm niệm pháp quyết, nụ hoa cấp tốc khép lại. Cửu phẩm tinh cung liên đài mỗi một mảnh liên hoa cánh hoa cấp tốc chuyển hóa làm hơi mờ hình. Nở rộ ánh sao biến đến càng phát sáng lên. Phương viên ngàn mét bị đều bao phủ. Trên mặt cánh hoa bắt đầu xuất hiện từng cái ngón cái to huyết sắc sợi tơ. Xem ra tựa như là nhân thể kinh mạch. Đợi đến huyết sắc sợi tơ không còn xuất hiện, nụ hoa bắt đầu có quy luật hơi phồng lên xẹp xuống. Cho người cảm giác tựa như khiêu động trái tim giống như. Cho tới giờ khắc này, một đạo thô to tinh quang chi trụ bị dẫn dắt xuống dưới, làm thăng phẩm năng lượng. Lý Trường Sinh vội vàng đem sớm chuẩn bị tốt tài liệu phá nát. Vô số tinh quang chi lực tiêu tán, ngay sau đó tựa như hóa thành vòng xoáy một dạng, bị cửu phẩm tinh cung liên đài nuốt chửng biển hút. Tại quá trình tiêu hóa bên trong, cửu phẩm tinh cung liên đài bắt đầu sinh ra từng mảnh cánh hoa. Cái này khiến đài sen thể tích tiến một bước mở rộng. Lần này, cửu phẩm tinh cung liên đài trọn vẹn thôn phệ nửa giờ. Hao phí vô số ẩn chứa tinh quang chi lực tài liệu. Để Lý Trường Sinh gọi thẳng không chịu đựng nổi. Cũng may mắn có toàn bộ Lang Gia Quốc làm nội tình, mới không còn tiếp cận không ra nhiều tài liệu như vậy. Mặc dù như thế, lần này cũng là 10 đi 7 8, còn muốn tiếp tục siêu tập mới được. Đợi đến cửu phẩm tinh cung liên đài không lại thôn phệ tinh quang chi lực, vô hình gợn sóng phi tốc khuếch tán, rõ ràng cùng phương thiên địa này phát sinh cộng minh. Chuông vang âm thanh, đầy trời mưa hoa, địa dũng kim liên các loại dị tượng bắt đầu ùn ùn kéo đến. Chúc mừng lấy lại một kiện tử phủ kỳ chân dị bảo sinh ra. Tại Lý Trường Sinh bất kể đại giới đầu nhập dưới, cửu phẩm tinh cung liên đài thuận lợi thăng giai thập phẩm. Lúc này, thập phẩm tinh cung liên đài phía trên hư không lần nữa hiện ra một mảnh tinh không. Nhưng lần này lại cùng lần trước rõ ràng khác biệt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.